Chương 2338, khinh thường, máu tươi, chậm rãi chảy xuôi, tam đại đạo thống mấy trăm cường giả toàn bộ nằm ở trên mặt đất, đầu thân tách rời, mùi máu tươi tràn ngập tại mỗi người chóp mũi. Ở đây tu sĩ cường giả, đều là cường giả trải qua sóng gió, thậm chí bao nhiêu là chân thần, nhưng ở giờ khắc này, quản chi là chân thần, cũng không khỏi hai chân run lập cập, một kiếm này, thật sự là quá mức vô địch, chính là ngay cả ma đao thái tử, kiếm tôn, Bàn Long công tử đều chết tại dưới một kiếm của Lý Thất Dạ, đây chính là chuẩn đế tồn tại nha, nhưng mà, ba người liên thủ, y nguyên không địch lại Lý Thất Dạ một kiếm, dưới một kiếm, đầu thân tách rời, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đây là một kiếm kinh khủng bực nào, chính là bởi vì như vậy, này mới khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy kinh khủng, bất luận là đồ đao chân thần hay là vạn tí thiên vương, lúc này cũng vì đó sắc mặt đại biến, tam đại đạo thống. Bất kỳ một người sống nào đều mơ tưởng rời đi nơi này. Lời này tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn, lời này không phải một cái uy hiếp, cũng không phải một cái đe dọa, mà là trần thuật một sự thật. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều rùng mình, quản chi ngươi là một tôn đăng thiên chân thần đều không ngoại lệ, cho nên, vào giờ phút này, cường đại như đồ đao chân thần, vạn tí thiên vương bọn hắn loại tồn tại này, đều như lâm đại địch, đều rối rít binh khí xuất thủ, làm phòng ngự chuẩn bị. Bọn hắn cũng lo lắng Lý Thất Dạ đột nhiên xuất thủ, một khi Lý Thất Dạ đột nhiên xuất thủ, vậy liền quá kinh khủng. Ở đây tam đại đạo thống các lão tổ cũng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ vừa ra tay chém trưởng môn của bọn hắn, chém truyền nhân của bọn hắn, lại ra tay, liền tru diệt bọn hắn mấy trăm vị cường giả đệ tử, đây là ngay trước mặt bọn hắn những lão tổ này đại đồ sát. Như vậy tiến hành, đơn giản chính là xem thường bọn hắn tam đại đạo thống. Trắng trợn khiêu khích bọn hắn tam đại đạo thống thần uy, Khai Thiên đạo thống, Bàn Long đạo thống, Kiếm Mộ, thử nghĩ một chút bọn hắn tam đại đạo thống là bực nào cường đại, uy hiếp bát phương, có mấy người lại dám đồng thời đồ sát bọn hắn đệ tử như thế đâu. Hôm nay Lý Thất Dạ chính là ở ngay trước mặt bọn họ đồ sát đệ tử của bọn hắn, đây là hung hăng quất bọn hắn tam đại đạo thống cái tát, đây là hướng bọn hắn tam đại đạo thống tuyên chiến. Lý Thất Dạ, quá mức, lúc này vạn tí thiên vương quát chói tai một tiếng. Ở thời điểm này, hắn thiên thủ vạn tí nâng lên từng kiện bảo khí, đại đạo pháp tắc rủ xuống, tựa như thần tường một dạng che chở lấy chính mình. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn về vạn tí thiên vương, chậm chậm nói ra, qua thì như thế nào, hôm nay tam đại đạo thống bất kỳ một người sống nào đều mơ tưởng rời đi. Tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí, đây là muốn làm đại đồ sát, muốn đem tam đại đạo thống ở đây tất cả lão tổ xử lý nha. Nếu quả như thật là như vậy tam đại đạo thống tổn thất là cỡ nào thảm trọng, đến điểm này, đó chính là cùng tam đại đạo thống thề bất lưỡng lập, không phải ngươi chết chính là ta vong, lấy sức một mình đi khiêu chiến tam đại đạo thống, đây là hành vi bá khí cỡ nào. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy bá đạo hung mãnh như vậy, cũng chỉ có Lý Thất Dạ hung nhân này mới có thể làm được đi ra, đây cũng phù hợp phong cách hung mãnh nhất quán trước nay của hắn, ta tam đại đạo thống, cường giả ức vạn. Vạn tí thiên vương quát lên, ở thời điểm này, bất luận là lời xã giao cũng tốt, bất luận là tráng chính mình dũng sĩ cũng được, vạn tí thiên vương đều phải cường ngạnh đi tới, nếu không về sau bọn hắn Bàn Long đạo thống tại vạn thống giới mơ tưởng ngẩng đầu lên, thử nghĩ một chút, nếu như bọn hắn đường đường một đại đạo thống, bị Lý Thất Dạ một người trấn áp, về sau bọn hắn Bát Tí vương triều như thế nào thống trị toàn bộ Bàn Long đạo thống, làm sao có thể phục chúng? Làm sao có thể để Bàn Long đạo thống trăm ngàn vạn đại giáo truyền thừa kiên kỵ quyền uy của bọn hắn, một đám bại tướng dưới tay mà thôi. Lý Thất Dạ đánh gãy vạn tí thiên vương mà nói, lạnh lùng nói ra, ngày đó tại cuồng đình tha các ngươi một cái mạng chó, hôm nay còn dám ở trước mặt ta thả rầm rĩ, xem ra không đem các ngươi tất cả mọi người đầu lâu chặt đi xuống, liền thật cho là ta là đùa giỡn. Lời này vừa ra, lập tức để vạn tí thiên vương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nghe được lời nói này, để tất cả tu sĩ cường giả đứng ngoài nơi xa quan sát cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi hãi nhiên thất sắc, tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ như thế. Bởi vì trước đó, tiếng đánh cuồng đình đạo thống liên quân mặc dù không có trực tiếp tuyên bố là bọn hắn chiến thắng cuồng đình đạo thống, nhưng là từ liên quân chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức mà nói, để rất nhiều người đều cho rằng tiếng đánh cuồng đình đạo thống chính là liên quân đại hoạch toàn thắng, đây cũng là liên quân cố ý lừa dối tất cả mọi người. Làm cho tất cả mọi người cho rằng bọn họ chiến thắng cuồng đình đạo thống, lấy bảo vệ cho bọn hắn mặt mũi, tôn nghiêm. Hiện tại Lý Thất Dạ một ngụm nói toạt ra, này mới khiến mọi người chân chính biết, Nguyên lai năm đó Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn đánh vào Cuồng Đình, cũng không có đánh bại Cuồng Đình đạo thống, ngược lại là bọn hắn thành Lý Thất nhận thủ hạ bại tướng. Biết tin tức như này, này làm sao không để cho tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi lãnh khí đâu, khó trách hung nhân này sẽ bá đạo hung mãnh như thế, nguyên lai là từng đối đầu liên quân, ngay cả Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn loại tồn tại này đều là bại tướng dưới tay hắn. Trước mặt người trong thiên hạ, bị vạch trần chuyện này, cái này khiến Vạn Tý Thiên Vương mặt mo mười phần khó xử, dù sao lúc ấy bọn hắn liên quân thực lực là mười phần cường hãn. Lý Thất dạ, chớ có cuồng, nơi đây cũng không phải là các ngươi Cuồng Đình, trong tay ngươi cũng không có đạo nguyên, nhìn ngươi có thế cuồng đến khi nào. Tại Vạn Tý Thiên Vương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng thời điểm, Đồ Đao Chân Thần lập tức cứu tràng, quát lạnh nói, đồ diệt các ngươi tam đại đạo thống, là đủ. Lý Thất dạ lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, nói đến phong khinh vân đạm, đồ diệt tam đại đạo thống. Nghe được lời nói bá đạo hung tàn như vậy, tất cả mọi người nhìn nhau một chút, liền xem như một tôn chân đế, cũng không dám tùy tiện nói đồ diệt tam đại đạo thống, nhưng Lý Thất dạ lại nói đến phong khinh vân đạm như vậy, chư vị, nghe được đi. Ma giáo ma đầu đến chết không đổi, hôm nay nên thời điểm chúng ta liên thủ trừ ma vệ đạo, lúc này Vạn Tý Thiên Vương lập tức hét lớn một tiếng. Hướng tam đại đạo thống lão tổ trầm giọng nói ra, chúng ta nếu không liên thủ diệt trừ ác ma như thế, chúng ta vạn thống giới không ngày yên bình. Các ngươi tất cả lão tổ liên thủ cùng nhau lên đi, để miễn cho ta cái này đến cái khác đến đuổi. Lý Thất dạ cũng lãnh đạm nói ra, ba năm chiêu đem các ngươi toàn bộ diệt. Lời này nghe chói tai vô cùng, trong lúc nhất thời, ở đây tam đại đạo thống tất cả lão tổ đều nhìn hầm hầm Lý Thất dạ, ở đây lão tổ, tam đại đạo thống cộng lại. Lại thêm cường giả khác, đó là có hơn nghìn người, đăng thiên chân thần, tiếp cận 10 vị, huống chi, ở trong bọn họ còn có Vạn Tý Thiên Vương, Đồ Đao Chân Thần, Cô Độc Kiếm Thần, những chân thần có thể xưng vô địch này, đặc biệt là giống Cô Độc Kiếm Thần loại tồn tại này, càng là có thể đại chiến chân đế. Đã là như vậy, chúng ta càng không cần đối với ma đầu bực này nói đạo nghĩa gì, chúng ta liên thủ, cùng nhau lên, tiêu diệt ma đầu này. Lúc này Đồ Đao Chân Thần cũng quát khẽ nói. Ở thời điểm này, Đồ Đao Chân Thần cùng Vạn Tý Thiên Vương giao một cái ánh mắt, bọn hắn chuẩn bị liên thủ, bởi vì bọn hắn trong nội tâm đã biết, bằng bọn hắn một mình thực lực, không cách nào cùng Lý Thất Dạ chống lại, nếu như liên thủ, lại thêm bọn hắn đòn sát thủ, có lẽ còn có cơ hội một trận chiến, ta đến trước chiến ngươi. Ngay tại thời điểm Tam Đại Đạo Thống đã đạt thành liên thủ ăn ý, Cô Độc Kiếm Thần đứng dậy, ánh mắt lãnh nghị, khóa lại Lý Thất Dạ, con mắt không nháy mắt một cái. Có thể nói, từ đầu tới đuôi, Cô Độc Kiếm Thần nói là nói ít nhất người, từ khi Lý Thất Dạ xuất kiếm một khắc này, hắn liền một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt không nhúc nhích, hắn hai mắt trở nên nóng bỏng cùng hưng phấn, trạng thái có nóng lòng không đợi được. Kiếm Thần, chúng ta liên thủ, cùng nhau chém giết ma đầu này. Gặp Cô Độc Kiếm Thần một mình đứng ra, Vạn Tý Thiên Vương vội nói, bởi vì ở trong bọn họ, Cô Độc Kiếm Thần là người cường đại nhất. Mà lại bọn hắn còn đem Cô Độc Kiếm Thần xem bọn hắn tam đại đạo thống mũi kiếm, chỉ có hắn có thể kháng được Lý Thất Dạ khoái kiếm, hiện tại Cô Độc Kiếm Thần muốn độc chiến Lý Thất Dạ, này làm sao không để cho Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn sốt ruột đâu. Đây là chuyện của các ngươi muốn giày vò làm sao liền giày vò như vậy, kiếm mộ cũng thế, không liên quan gì đến ta. Cô Độc Kiếm Thần căn bản là không thèm để ý Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn, thậm chí ngay cả kiếm tôn chết rồi, hắn đều thờ ơ. Về phần kiếm mộ có phải hay không muốn cùng Bàn Long đạo thống bọn hắn liên thủ, hắn cũng lười đi qua hỏi. Cô Độc Kiếm Thần trong mắt chỉ có kiếm đạo, cho nên, thời điểm hắn thấy được Lý Thất Dạ khoái kiếm, lập tức để Cô Độc Kiếm Thần trong nội tâm cuồng hỉ, hắn chính là muốn chiến một trận chiến kiếm đạo như vậy, về phần là thắng hay là bại, đối với hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Kiếm Thần, Đồ Đao Chân Thần cũng mở miệng thuyết phục, không cần phiền ta. Cô Độc Kiếm Thần căn bản là không thèm để ý bực này phá sự, lạnh lùng nói ra, ta quyết chiến, ai dám can thiệp, đừng trách kiếm trong tay của ta không khách khí. Cô Độc Kiếm Thần thốt ra lời này đi ra, lập tức liền thành định cục, hắn căn bản cũng không có hứng thú cùng Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn liên thủ, thậm chí đối với kiếm mộ hắn đều thờ ơ, nói câu không dễ nghe, kiếm tôn bọn hắn truyền thừa bị người tiêu diệt, hắn đều thái độ hoàn toàn không quan trọng, trong mắt của hắn chỉ có kiếm. Cô Độc Kiếm Thần lời này một đặt đi ra, Đồ Đao Chân Thần cùng Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn không thể làm gì, bọn hắn nhìn nhau một chút, chậm rãi lui lại, bọn hắn lại một lần nữa thương lượng đối sách, như vậy mà cũng được. Nơi xa có một ít cường giả nhìn thấy cô độc kiếm thần thái độ, lập tức ngạc nhiên, hắn nhưng là kiếm mộ cường đại nhất lão tổ nha, kiếm tôn bọn hắn bị giết, hắn vị lão tổ này vậy mà không có chút nào quan tâm, thậm chí không có ý tứ vì kiếm tôn bọn hắn báo thù, thậm chí ngay cả mình đạo thống quyền uy đều chẳng muốn đi giữ gìn, lão tổ dạng này, thật sự là có chút hoang đường. Không nên quên, hắn là cô độc kiếm thần, nếu như hắn không phải ta làm ta đi, liền sẽ không cô độc. Có đạo thống lão tổ biết cô độc kiếm thần tính cách, cho nên đã không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, cô độc kiếm thần có vốn liếng cuồng ngạo, kiếm đạo của hắn rất cường đại, giống vạn tí thiên vương bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn không thể tu luyện có kiếm thánh kiếm đạo, bằng không mà nói, hắn đã sớm trở thành bất hủ, hắn chính là vì kiếm đạo mà sinh, trời sinh là kiếm đạo thiên tài, chỉ tiếc, công pháp nhập môn là quá mức nông cạn. Nếu như hắn thật ngay từ đầu tu luyện kiếm pháp, liền có cơ hội tiếp xúc kiếm thánh truyền thừa, vậy liền quá ghê gớm, nói không chừng có cơ hội sánh vai với Long Tượng Võ Thần. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.